Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2399, anh phải đi ra ngoài chứa trà băng cười lạnh một tiếng, cởi quần còn muốn chọn chỗ à, người thật đúng là già mồm. Nói xong, cô từ trong lòng bàn tay của anh dùng sức rút cổ tay mình về. Diệp Minh bàn tay rơi vào khoảng không, ngón tay anh cuộn lên ma sát một cái, lại bắt đầu hoài niệm xúc cảm da thịt trơn nhẫn ấy. Hà Băng không ngừng, cô nhấc chân đi ra ngoài cũng không quay đầu lại nói. Đi ra đi, Hà Băng đi ra trước, cô ở bên ngoài chờ Diệp Minh. Lúc này có hai người đàn ông đi tới, đám giám đốc thương trường uống say như chết, bọn họ thấy Hà Băng hai mắt sáng ngời. Trời ạ, đây là người nào đây? Không phải là đệ nhất băng mỹ nhân thành phố Hồng Khâu, đệ nhất tài nữ Hà Băng Hà đại tiểu thư của chúng ta đấy ư, Hà tiểu thư, chào cô, nào ôm một cái. Một người đàn ông xông đến người Hà Băng. Trong tròng mắt Hà Băng lóe lên ý lạnh, cô lánh một cái, gã đàn ông say rượu kia trực tiếp đụng phải trên vách tường. Đau quá, gã đàn ông kia thẹn quá thành giận, hừ lạnh một tiếng. Vênh váo cái gì, bọn tao gọi mày một tiếng Hà đại tiểu thư, mày liền thật sự coi mình là đại tiểu thư rồi. Một gã đàn ông khác thô bỉ nhìn khuôn mặt nhỏ thanh lệ Hà Băng, còn lướt mắt lên dáng người là lướt của cô, dâm tà xoa tay. Không thể nói như thế nha, hãy tôn trọng một chút, người ta hiện tại là thiếu phu nhân của Triệu thị, chúng ta gặp cũng phải cung kính tôn xưng một tiếng Triệu thái thái đấy. Cái gì Triệu thái thái? A hát, đúng đúng đúng, là Triệu thái thái. Cũng không biết Triệu tổng chúng ta nghĩ thế nào nữa, Triệu tổng nghĩ muốn kiểu phụ nữ nào không có, vậy mà lại chọn Hà Băng. Đừng tưởng rằng mọi người không dám nhắc tới, những chuyện quá khứ kia sẽ không tồn tại, 3 năm trước đây lão đại Tiêu Thành xưng bá Hồng Kông một đời còn nhớ không, Triệu thái thái của chúng ta hình như là tình nhân của người ta đấy. Tuy Tiêu Thành đã chết 3 năm trước, cái này cũng không sửa được, cô chính là đôi giày rách bị người khác chơi cùa. Triệu thái thái, cô nhất định rất cô đơn nhỉ, tối hôm nay hai anh em chúng tôi bồi cô nhé. Hai gã đàn ông kia đồng thời đi tới hướng Hà Băng, không có ý tối. Mặt Hà Băng không chút thay đổi, cũng không di chuyển, cô lạnh lùng cười lạnh một tiếng, chờ hai người kia đi tới. Thế nhưng, trái tim cô đau nhói như bị ong chích. Thành phố Hồng Khẩu lớn như vậy, cho dù tất cả quá khứ đã đều bị đè ép xuống, nhưng vẫn có rất nhiều tin đồn lưu truyền đến trên phố. Cô tưởng rằng mình đã quên, bây giờ lại bị người ta dễ dàng nhắc tới. Vết thương ẩn sâu ở đáy lòng kia cô tưởng đã thành seo, hiện tại lật ra nhìn lại vẫn còn rướm máu đầm đìa như trước. Lúc này hai gã đàn ông đã đi tới, ánh mắt Hà Băng sắc lại, sắp có hành động. Thế nhưng trong tầm mắt tối sầm, một thân ảnh to lớn nhanh chóng xông tới, người đàn ông nhấc chân đạp hai gã kia một cước. À, hai gã đàn ông đó kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Hà Băng ngước mắt nhìn về phía người đến, là Diệp Minh. Hà Băng không có biểu cảm nào, cô nhấc đôi chân nhỏ, đạp giày cao gót vòng qua Diệp Minh, trực tiếp bỏ đi. Cách chương.